Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, võ điện đánh bạc phòng. Viện trưởng dĩ nhiên là 19 tuổi bước vào vương giả cấp độ. Đây cũng quá mạnh, đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, coi như là võ đế cũng không có 19 tuổi thành vương. Thế nhưng võ đế vẫn chưa từng đột phá. Hắn đang vì thượng cổ chiến thần cung làm chuẩn bị, mưu đoạt vô lượng tạo hóa. Rất nhiều người đều cho rằng võ đế đã có tư cách thành vương. Hắn có lẽ có thể phá tan Thu Quân Quân ghi chép. Thế nhưng bởi vì thượng cổ chiến thần cung mắc cạn, Thu Quân Quân là rất mạnh. Thế nhưng bộ tộc ta võ đế càng cường. Nếu không phải là bởi vì thượng cổ chiến thần cung bên trong tạo hóa, võ đế đã sớm thành vương. Hiện tại đã phá tan của nàng ghi chép. Này phụ kiện, có rất nhiều võ điện kỳ tài đều là mở miệng cười nhạt. Nội tâm của bọn họ kìm nén một loại lửa giận. Ai cũng biết võ điện lão tổ pháp tướng bị Thu Quân Quân ép đi rồi. Chuyện này để võ điện mặt mũi giảm nhiều. Dù sao cũng là võ điện mạnh nhất, người thua một bậc. Võ đế là rất mạnh, thế nhưng một ngày không thành vương đô là người yếu. Không muốn nắm thượng cổ chiến thần cung nói sự võ điện lời nói. Trước tiên để một ít cường giả tâm sinh bất mãn. Bọn họ đều là ngày xưa Thu Quân Quân người theo đuổi. Làm sao có thể nhìn thấy nội tâm thánh khiết khu vực bị người nói xấu. Chính là đạo cũng không yếu. Có người nói hiện tại bị Thu Quân Quân tự mình giáo dục, có rất lớn hy vọng đánh bại võ đế. Nói rất đúng. Nói không chắc đạo có thể tục viết Thu Quân Quân truyền kỳ. Có cường giả không ngừng mở miệng. Võ điện người cũng không cam lòng yếu thế, chỉ vào một khu vực khác nói rằng, đạo đã có bản lĩnh, liền đem cái kỷ lục này phá. Đây là một cái quyền ấn, cực đoan khủng bố, bạo phát võ đạo khí tức ép rất nhiều người đều nghẹt thở. Treo ở bia đá đỉnh cao nhất, đây chính là võ đế lưu lại. Đạo lăng hai con mắt nhìn về phía cái này nắm đấm. Có thể cảm giác được một loại phi thường khủng bố khí tức ở lan tràn. Ép rất nhiều trong cổ sử dấu vết đang run rẩy. Cái này nắm đấm rất lợi hại nha. Xem ra võ đế cùng nghe đồn giống như vậy. Phi thường mạnh mẽ. Không biết đạo là không phải là đối thủ của hắn. Lê Tiểu Huyên cũng ở mở miệng. Tuy rằng hắn đối với chuyện của ngoại giới biết đến không nhiều, thế nhưng đối với hai người kia tên vẫn là nghe đã nói. Có người nói đều là huyền vực cao cấp nhất nhân kiệt trẻ. Đạo muốn khiêu chiến võ đế, e sợ muốn đem cái kỷ lục này phá mới được. Đại gia không nên quên đây chính là võ đế một năm trước lưu lại. Võ điện kỳ tài ở mở miệng, để rất nhiều người đều gật đầu. Võ đế lại được vô thượng bảo huyết luyện thể. Hiện tại thực lực của hắn khẳng định phi thường siêu tuyệt. Nghe nói trăm năm trước Thu Quân Quân bước vào vương giả thời điểm, ở đại võ đạo bi được thiên địa kỳ vật là tăng cường tu hành. Mà võ đế đánh ra vương giả dưới mạnh nhất một quyền, ta phỏng chừng hắn được chính là nào đó loại thần thông. Có người như vậy mở miệng. Hẳn là như vậy, ta nghe nói qua một ít chuyện như vậy. Kỳ thực ở một cái nào đó cảnh giới một khi có thành tựu, đại võ đạo bi đều sẽ khen thưởng cảnh giới này đồ vật. Thực sự là không biết đại võ đạo bi là ai lưu lại, dĩ nhiên có thể được loại này tạo hóa. Câu nói này để đạo lăng con mắt lập lòe ra một tia ánh sáng chói mắt huy. Hắn tự lẩm bẩm, tam chuyển kim thân tuy rằng có tăng cường thân thể thần thông công hiệu nghịch thiên, đáng tiếc có thể đè ép chân long tí thân thể thần thông quá ít. Nếu là ta ở phía trên lưu quyền kế tiếp, có thể hay không? Đạo lăng chớp mắt động lòng, thân thể của hắn rất mạnh, nhất định phải triệt để phát huy được. Này liền cần nghịch thiên thân thể thần thông, đại võ đạo bi bên trong, sẽ có hay không có? Đạo lăng nắm tay, có một loại thử nghiệm kích động, bất quá hắn liền áp chế lại. Hắn mơ hồ cảm giác này phụ kiện trong hư không, ẩn náu rất nhiều cường giả. Lẽ nào võ điện vì phòng ngừa ta chiếm được thân thể thần thông, ở đây xếp vào cường giả? Đạo lăng cau mày, nghĩ đến một hồi hắn lắc lắc đầu. Hiện tại thật không là ở đại võ đạo bi trên được thần thông thời điểm. Mà ni liếc nhìn một hồi, Lê Tiểu Huyên liền mất đi hứng thú, tràn đầy phấn khởi mở miệng, chúng ta đi thôi, đi đánh bạc phòng nhìn, đi thôi. Đạo lăng gật gật đầu, ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, liền hướng về bên trong tòa thần thành đi đến. Toàn bộ thần thành lớn vô cùng, bên trong trên căn bản đều là đánh bạc phòng, to to nhỏ nhỏ đều có, nơi này có thể nói bàn long ngọa hổ, các thế lực lớn tập hợp. Mỗi một cái thế lực đều thiếu không được mỏ quặng chống đỡ. Đặc biệt các đại thánh địa đều nắm giữ cổ xưa mỏ quặng, sản xuất mỏ nguyên phi thường kinh người, trên căn bản đều vận chuyển tới đây. Chúng ta muốn đi thế lực nào đánh bạc phòng A? Lê Tiểu Huyên nghĩ đến một hồi, cũng không quyết định chắc chắn được, hỏi thiếu niên, đương nhiên là đi võ điện đánh bạc phòng. Đạo lăng căn bản không có cái gì do dự, trực tiếp đi tới võ điện đánh bạc phòng. Nơi này là thần thành, cường giả tập hợp, thánh địa bàn ngọa, liền là đạo lăng ở võ điện đánh bạc phòng cắt ra đến một khối thần nguyên. E sợ võ điện cũng không dám bắt hắn như thế nào. Này đánh bạc phòng nặng nhất vẫn là tín dự. Nếu là cắt ra đến quý giá nguyên trái lại mang không ra đi, cái kia còn ai dám tới nơi này đánh cược? Võ điện đánh bạc phòng là thần thành mấy tòa to lớn nhất đánh bạc phòng. Bên trong đừng nói là quý giá mỏ, coi như là thượng cổ niên đại mỏ nguyên đều có. Võ điện đánh bạc phòng bên trong người đến người đi, đại đa số đều là lão nhân. Tu sĩ trẻ tuổi cũng có thế nhưng rất ít, bất quá thiếu nam thiếu nữ đi vào, ngược lại gây nên không nhỏ quan tâm. Money, nhanh đem các ngươi mỏ nguyên đều dọn ra, ta muốn cắt đá. Lê Tiểu Huyên phi thường thô bạo, đứng trên mặt đất, lanh lảnh mà lại sắc bén giọng nổ vang, chấn một đám người đều trợn mắt lên. Đạo lăng cũng kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Lê Tiểu Huyên tới liền giống lên một cổ họng. Cảm tình đem nơi này xem là tự cái nhà. Người xung quanh khi thấy đối tượng là một cái áo lam tiểu cô nương thời điểm, đều là một trận cười vang. Đây là nơi nào chạy tới nhà đầu cuộn phim, liền đánh bạc phòng quy củ cũng không hiểu, còn dám chạy tới cắt đá, không sợ thua sạch sẽ à? Chính là a, đi vào cũng không sợ thua sạch. Trả lại nàng vận chuyển đi qua, đem nơi này xem là cái gì, quán rượu à? Cười nhạo âm thanh để Lê Tiểu Huyên phát điên, nàng làm sao có khả năng sẽ dễ dàng chịu thua. Lập tức mở miệng, ta là tới cắt đá, muốn làm sao? Thiết yếu cần các ngươi cua tay múa chân à? Tất cả im miệng cho ta. Trừng mắt tiểu cô nương, để một đám lão nhân đều cười nhạo không ngớt. Bọn họ đều phỏng chừng đây là một cái nào đó thế lực lớn đi ra, dăm dạy người dăm dạy quen rồi, khẳng định là cái yêu kiều tiểu thư. Tiểu thư, nơi đây không cho ồn ào, nếu muốn cắt đá liền đi trong phố đá đi cắt đá, nếu là không cắt đá quay đầu rời đi. Một cái ngân bào ông lão đi tới, sắc mặt không dễ nhìn, cảm giác nàng quấy rối nơi này nghỉ ngơi người. Ai nói ta không cắt đá? Lê Tiểu Huyên hừ một tiếng, dã man quát lên, ngươi quản cũng quá rộng, muốn ngươi đến lắm miệng, ngươi. Ngân bào ra mặt ông lão đều là vặn vẹo một hồi. Cũng không nghĩ tới nha đầu này khẩu khí càn rỡ như vậy. Lại dám răn dạy chính mình. Được rồi, chúng ta đi Thạch Phường. Đạo Lăng phất phất tay. Hắn quá giải Lê Tiểu Huyên tính khí. Không đè ép nàng tuyệt đối không để yên không còn làm phiền. Ngân bào ông lão cười lạnh nói. Liền các ngươi còn đi Thạch Phường. Đừng mua không nổi mỏ nguyên. Này trong phố đá mỏ nguyên. Hơi một tí đều là mấy ngàn. Mấy vạn. Chỉ có một ít cường giả mới có khả năng. Hai cái này tiểu quỷ mua được à. Chuyện cười. Cô nãi nãi nhưng là dẫn theo mười mấy vạn cân nguyên. Chẳng lẽ con mua không nổi một khối mỏ nguyên. Lê Tiểu Huyên nhất thời xù lông. Nàng mặc dù đối với nguyên thạch không có cái gì khái niệm. Thế nhưng nàng rõ ràng mười mấy vạn cân không là một con số nhỏ. Đặc biệt, có người nói nàng cùng thời điểm. Để tiểu nha đầu phi thường không vui. Ha ha ha, tình cảnh bỗng nhiên một tĩnh. Sau đó liền cười phá lên. Cái này 16, 17 tuổi tiểu cô nương nói mình có mười mấy vạn cân nguyên. Nhiều như vậy nguyên dù cho là cường giả cũng không thể dễ dàng lấy ra đi. Các ngươi cười cái gì cười? Lê Tiểu Huyên giận dữ. Có cái gì tốt cười? Tất cả im miệng cho ta. Cười ngươi quá ngây thơ. Gia Châu thổi ngược lại vang động trời. Còn mười mấy vạn cân nguyên, ngân bào ông lão đang cười lạnh. Liền là ngươi có mười mấy vạn cân nguyên, ta phỏng chừng đi vào một vòng cũng thua sạch. Ngươi lão bất tử này ngươi có biết nói chuyện hay không? Lê Tiểu Huyên một trận trừng mắt, có ca ca ta ở, thắng mấy trăm ngàn cân tính là gì? Các ngươi đều cho ta trợn mắt lên xem thật kỹ ca ca ta là làm sao thắng. Đạo Lăng cánh tay khẽ run lên. Tâm lý phi thường hối hận làm sao liền cho nàng đem con số nói lớn như vậy. Thắng đến các ngươi võ điện trên dưới xanh mặt. Lê Tiểu Huyên tà mắt to nhìn bọn họ. Còn không quên cộng thêm một câu. Hết chương.